Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, dẫn động ác mộng. Tấm bia đá này bên trên, ba cái tự, vong trần hồ bia đá, tại sao lại ở đây đáy hồ? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đáy mắt không khỏi mang theo vẻ suy tư. Tấm bia đá này, nếu như muốn lập, hẳn là lập xuống nước hồ bên cạnh, mà không phải hồ này đấy. Việc này, có chút kỳ quặc. Đồng thời, tấm bia đá này bên trên, ẩn ẩn có dòng khí màu xám lưu truyền. Đứng ở nơi này trước tấm bia đá, đại gia không tự giác, cảm giác được một cỗ âm trầm tâm ý. Đại nhân, ngươi xem, giờ phút này, Ngôn Hữu Hà đột nhiên mở miệng, chỉ hướng dưới tấm bia đá một chỗ. Ký Lam Tâm vung tay lên, một mảnh kia bùn đất tản ra, phát hiện cái này dưới tấm bia đá, đúng là có bạch cốt hài cốt. Giờ phút này, đám người khoảng cách tấm bia đá này còn có xa mười mấy trượng. Ký Lam Tâm ánh mắt biến đổi, lập tức rút lui mấy bước, đại gia cũng là nhao nhao lui ra phía sau. Ký Lam Tâm vung tay lên, lấy bia đá làm trung tâm, phạm vi bên trong, 10 trượng bùn đất, toàn bộ bị tản ra. Lần này, vô số cỗ bạch cốt hài cốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch cốt, tất cả đều là bạch cốt. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tấm bia đá này đến cùng có gì quỷ dị chỗ, vậy mà có thể để cho trong phạm vi 10 trượng người toàn bộ tử vong. Bất quá đại gia cũng là nhìn ra, cái này vong trần trong hồ tạo hóa, tất nhiên cùng tấm bia đá này có quan hệ, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy hướng hắn tới gần. Ngươi, đi xem một chút. Ký Lam Tâm nhìn lấy tấm bia đá này, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lập tức tùy tiện chỉ hướng một người, mở miệng, mà hắn chỉ hướng người này, không là người khác, chính là Cổ Phong. Hiển nhiên, đây là Ký Lam Tâm cố ý gây nên. Kỳ thực, Ký Lam Tâm vẫn đối với Cổ Phong có chút hứng thú, cũng muốn nói chuyện hắn đấy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Băng Thiên Nghịch ánh mắt biến hóa, lần này hắn đều ỷ vào Phong Lạc Trần. Nếu như vị này Phong Lạc Trần tiền bối xảy ra chuyện gì, kế hoạch kia coi như toàn bộ thất bại. Cổ Phong lại là không có để ý, hướng đi tấm bia đá này. Âm quỷ di tích đều đi qua, tấm bia đá này chung quanh một chút khô cốt, Cổ Phong căn bản không để tại tâm bên trên. Đi vào cái này 10 trượng phạm vi, Cổ Phong lập tức cảm giác bản thân cả người suy nghĩ bắt đầu có chút rối loạn. Các loại cảm xúc nổi lên trong lòng, có thống khổ, có bi thương, có tin mừng vui mừng. Thổ nạp quyết, Cổ Phong lúc này ở trong lòng vận chuyển lên thổ nạp quyết công pháp khẩu quyết. Rất nhanh, cả người liền là bình tĩnh trở lại. Mọi người nhìn Cổ Phong đi vào tấm bia đá này 10 trượng phạm vi, nhưng không có dị thường gì, không khỏi đều là hô dài khẩu khí. Cổ Phong từng bước một tiến về phía trước đi đến, rất mau tới đến cái này trước tấm bia đá. Trong thời gian này, như cũ không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đại gia nghi hoặc, bọn hắn lúc đầu coi là sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng trước mắt một màn lại là cực kỳ bình thường. Nhưng như thế an toàn, những cái kia bạch cốt lại là thế nào xuất hiện? Sau một khắc, Cổ Phong bàn tay đặt tại tấm bia đá này bên trên, theo tại thạch bi trong nháy mắt, một đạo cổ lão thanh âm chính là tại Cổ Phong vang lên bên tai. Có can đảm thứ một cái tới gần nơi này bia đá, lại không bị cảm xúc chỗ nhiễu, ban cho ngươi một nhanh bản tâm mộc, thời khắc nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều muốn trực diện bản tâm. Chỉ cảm thấy một đạo quang mang từ tấm bia đá này bên trên bay ra, trực tiếp chui vào Cổ Phong trong lòng bàn tay. Tiếp theo, Cổ Phong chính là nhìn thấy bàn tay của mình bên trên xuất hiện một khúc gỗ hình xăm. Một màn này cực kỳ bí ẩn, những người khác không có phát hiện. Bản tâm mộc, đây là vật gì? Thanh âm này đều là ai? Cổ Phong nghi ngờ trong lòng cực kỳ. Mà cũng tại lúc này, tấm bia đá này chấn động. Tiếp theo, bia đá bên trên, một mảnh trận văn hiển hiện, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Sau một khắc, Cổ Phong cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Tiếp lấy Cổ Phong chính là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Bị hút vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cổ Phong bị hút vào vòng xoáy bên trong về sau. Tấm bia đá này lại là khôi phục ban đầu bộ dáng. Hắn ra trận văn, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Mọi người thấy cảnh này, tập thể đều ngẩn người. Vừa rồi một người sống sờ sờ, vậy mà liền sinh sinh bị bia đá cho hút. Đây là tình huống gì? Đại nhân, Ngôn Hữu Hà nhìn về phía Ký Lam Tâm. Ta hiểu, tấm bia đá này là một cửa vào. Trong lúc nhất thời, Ký Lam Tâm trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cửa vào, đám người nghi hoặc, Ký Lam Tâm nói ra. Tấm bia đá này hẳn là thông hướng vong trần hồ thật chính chỗ cốt lõi cửa vào. Nếu như tấm bia đá này muốn giết người, căn bản không cần đem người hút vào trong đó. Trực tiếp giết chết liền có thể. Bốn phía những cái kia bạch cốt chính là chứng minh. Trong nháy mắt, đám người giật mình. Nói như vậy, Phong Lạc Trần đã trải qua thứ một cái tiến về vong trần hồ chỗ cốt lõi tất cả nội tông võ giả. Theo thứ tự đi đụng vào bia đá. Ký Lam Tâm như cũ không có hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua phần đông nội tông võ giả mở miệng. Phần đông nội tông võ giả, mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng mệnh lệnh này, không được không theo. Ta tới trước, một tên hóa thân đại viên mãn ông lão mặc áo đen mở miệng. Hắn nếu không có tu vi đạt đến đại hạn, cũng sẽ không đến đây. Lúc đầu hắn cũng không có bao nhiêu năm có thể sinh sống. Cho nên cái này sinh tử hắn không sợ. Lập tức, hắn trực tiếp chính là đi vào bia đá kia 10 trượng phạm vi. Mà hắn tiến vào 10 trượng phạm vi trong nháy mắt. Trong đầu hắn các loại cảm xúc chính là nổi lên. Có bi thương, có thống khổ. Chỉ thấy, tấm bia đá này trong phạm vi 10 trượng. Một mảnh dòng khí màu xám lưu chuyển mà ra. Không ngừng hướng phía lão giả trong thân thể tràn vào. Lão giả thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. A, giết, ta giết lại có thể thế nào? Lão giả này đột nhiên ở giữa giống to một tiếng. Lão giả này nguyên bản một mực là làm sát thủ, về sau tiến vào Bắc vực mới kết thúc kiếp sống sát thủ. Hắn cái này một sinh giết không biết bao nhiêu người, để cho nhất trong lòng của hắn không cách nào vượt qua chính là những người kia trước khi chết tại trong đầu hắn cảnh tượng. Mà cái này sinh tử tồn vong một khắc, hắn trực diện bản tâm, phát ra đáy lòng gào thét, giết, lại như thế nào? Cũng tại lúc này, thân thể của hắn bên trên những cái kia dòng khí màu xám, đúng là tiêu tán ra, lần nữa chui vào trong bùn đất. Ta, không có việc gì, ông lão mặc áo đen nhìn lấy bản thân khô quắt thân thể. Cảm giác vừa rồi cái kia thống khổ đã trải qua biến mất. Mà giờ khắc này, hắn đúng là cảm giác mình tại tu hành bên trên thêm ra một loại minh ngộ, nhân họa đắc phúc. Lão giả đại hỉ, lập tức không chút do dự, bàn tay đặt tại bia đá kia bên trên. Sau một khắc, bia đá bên trên vòng xoáy hiển hiện, lão giả bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đại gia ánh mắt biến hóa, các có chút suy nghĩ. Ta tới. Lại là một người bước vào tấm bia đá này 10 trượng phạm vi. Tu vi của người này nguyên thần đại viên mãn. Hắn tư chất có hạn. Tu vi nhiều năm không vào. Lần này cũng là đến đụng một cái. Ta không có. Không phải ta trộm. Phụ thân. Không phải ta. Giờ phút này. Người này lúc này một sinh gào thét. Chỉ thấy bốn phía dòng khí màu xám. Không ngừng chui vào hắn trong thân thể. Cuối cùng. Thân thể của hắn hoàn toàn khô quát, cuối cùng hóa thành một cỗ bạch cốt, tán rơi trên mặt đất bên trên. Tê, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này, đại gia đã trải qua nhìn ra kỳ quặc, một khi đi vào bia đá 10 trượng phạm vi, liền có thể dẫn động trong lòng ác mộng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.